Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, san bằng kiếm đạo xã. Hạ Bình đến tin tức xem kinh động toàn bộ kiếm đạo xã. Bọn họ đều không nghĩ tới cái tỷ chiến 3 ngày người. Hội bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tại kiếm đạo xã ngoài cửa. Đề, đồng, tiểu thuyết 3 vạn. Si vạn XS520, C0M mà tin tức này cũng không chỉ có là truyền khắp kiếm đạo xã. Thậm chí ngay cả toàn bộ Viêm Hoàng sinh viên đại học đều kinh động. Dù sao lạc lời đồn độ hết sức kinh người. Xem liền có thể khắp toàn bộ đại học. Siêu siêu siêu, vẻn vẹn mấy hơi thở. Kiếm đạo xã lập tức đi ra mấy chục trên trăm cái thành viên. Từng cái bên hông đều treo thanh trường kiếm, sát khí đằng đằng, xuất hiện tại cửa ra vào bên trong, đối Hạ Bình nhìn chằm chằm. Ôi, đây không phải Hạ Bình sao? Thời gian dài như vậy không có xuất hiện, hiện tại rốt cục xuất hiện, là muốn tới đây dập đầu xin lỗi sao? Người cũng biết cái gì gọi là sợ a. Bất quá người muốn đi vào kiếm đạo xã đại môn có thể không dễ. Dạng như vậy, trước ở cái địa phương này dập đầu 3 cái rồi nói sau. Bầy kiếm đạo xã thành viên nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, từng cái đều là xem thường đùa cợt, nhất thời cười lên ha hà, tràn ngập hí ngược ánh mắt, coi là Hạ Bình là xuất hiện ở nơi này chịu nhận lỗi. Cút cho ta, Hạ Bình liếc xéo mắt, ta đến kiếm đạo xã cũng không phải muốn tìm các ngươi những tiểu lâu la này. Các ngươi xã trưởng ở nơi nào? Lập tức gọi hắn cút ra đây chịu chết. 3 cái hô hấp không ra, ta liền san bằng toàn bộ kiếm đạo xã. Hắn đứng chắp tay, trên thân tràn ra mạnh mẽ khí tức, nhàn nhạt nhìn trước mắt đám người này, tràn đầy bá đạo. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây kiếm đạo xã thành viên từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Tựa hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Thời gian còn cho là mình sinh ra cái gì ảo giác. Nói đùa sao, ta chẳng lẽ nghe lầm cái gì không? Tiểu tử này gọi xã trưởng cút ra đây nhận lấy cái chết. Như quả không ngoài đến, còn muốn san bằng ta kiếm đạo xã. Một học sinh đều mộng, không có nghe lầm, tiểu tử này cũng là nói như vậy. Xem ra gia hỏa này không phải muốn đến dập đầu xin lỗi, mà chính là muốn lên môn tìm nện. Hắn đây là muốn phá quán a. Cái lão sinh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Phá quán? Chỉ bằng tiểu tử này người cũng muốn ta kiếm đạo xã phá quán? Coi ta kiếm đạo xã không người sao? Quá mức cuồng vọng. Hắn cho là mình là cái gì? Thật đúng là cho là mình tại Viêm Hoàng Đại học có thể vô địch hay sao? Đã sớm nghe nói cái này tân sinh không coi ai ra gì. Mắt cao hơn đầu, không nghĩ tới thế mà cuồng vọng đến loại tình trạng này. Quá mức khoa trương, rất nhiều kiếm đạo xã thành viên đều là xôn xao. Bọn họ từng cái đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Kiếm đạo xã thành lập mấy trăm năm. Nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dám can đảm cá nhân lên phá quán. Đây là lần đầu tiên, lần thứ hai. Bọn họ cảm thấy mình tôn nghiêm bị người miệt thị. Lỗ tai đều điếc sao? Hạ Bình khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra. Gọi các ngươi xã trưởng lập tức cút ra đây chịu chết. Trễ dây thời gian, ta đều muốn san bằng ngươi kiếm đạo xã. Khác cho thể diện mà không cần biết không? Đưa em gái ngươi. Võ giả cảnh cửu trọng thiên lão sinh lập tức đứng ra, sát khí bừng bừng nhìn chằm chằm Hạ Bình. Không cần xã trưởng tự thân xuất mã, ta người liền có thể đưa ngươi triệt để sắp xếp. Đánh xuống, hắn xem xuất thủ, trường kiếm như là ngân long xuất hiện, đường cường đại kiếm khí bay tới, nhanh chóng vô cùng, góc độ xảo trá, xé rách không khí, thể hiện ra mạnh mẽ kiếm đạo thực lực. Kiếm chém tới, giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí, đem Hạ Bình thân thể triệt để bao trùm. hình thành cự đại kiếm khí, để Hạ Bình không chỗ có thể trốn, tràn ra vô cùng sát khí. Qua yếu, Hạ Bình con mắt lộ ra tia hàn mang, nhìn cũng không nhìn, tiến lên bước ra bước. Hư không chính là quyền. Đông, khủng bố quyền kình trong nháy mắt tuôn ra đến, như là thái cổ hung thú xuất thế, núi dao động địa động, bao phủ lên đáng sợ cuồng phong, hướng phía những này kiếm khí oanh kích tới. Phanh phanh vài tiếng, những này kiếm khí lập tức bị đáng sợ quyền kình chấn động thành phấn vụn, từng khúc xé rách. Sau đó cách mấy chục mét, quyền liền đánh vào người học sinh cũ kia trên thân thể. A, người học sinh cũ kia tiếng kêu thảm thiết, khủng bố sức lực tại thân thể của hắn bạo, chuôi này sắt thép trường kiếm lập tức bị oanh thành đôi sắt vụn. Cả người hắn cũng bay rớt ra ngoài, hoành sát mặt đất vài trăm mét, phốc âm thanh, hắn ngã trên mặt đất, nhịn không được phun ra ngụm máu tươi. Con mắt gắt gao trừng mắt Hạ Bình, nhưng là cũng kiên trì không bao lâu thời gian, rất nhanh liền hôn mê trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, sao có thể, rất nhiều kiếm đạo xã thành viên đều triệt để mộng, người học sinh cũ này tại kiếm đạo xã cũng coi là tinh nhuệ. Võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, dù cho đối mặt xã trưởng cũng có thể qua hai chiêu. Nhưng bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vẻn vẹn quyền, bên cạnh mình người liền bị đánh thành trọng thương, tại chỗ ho ra máu, phế phủ trọng thương, bị đánh đến theo con chó chết. Dạng này chênh lệch quá mức đáng sợ, để bọn hắn căn nói không ra bất kỳ lời nói đến. Tập thể nghẹt ngào, ta nói, gọi các ngươi xã trưởng cút ra đây. Các ngươi muốn cùng ta động thủ còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy những này kiếm đạo xã thành viên, tràn ra bệ nghệ thiên hạ khí tức. Thực lực các ngươi không được, chẳng lẽ liền IQ cũng không được sao? Nghe không hiểu tiếng người. Câu nói xuống tới, lại là đem ở đây kiếm đạo xã thành viên tức điên. Đầu cũng bắt đầu bốc khói. Thằng nhãi con, khác quá cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng muốn đến kiếm đạo xã Dương Oai, ngươi đây mới là không biết tự lượng sức mình, căn không cần xã trưởng xuất mã, chúng ta đều có thể đưa ngươi đánh cho gần chết. Nhất thời, bầy kiếm đạo xã thành viên phát điên đứng lên, từng cái đều là vô cùng phẫn nộ, căn cũng là thụ không tiểu tử này dây thời gian, bị người dạng này vũ nhục kiếm đạo xã. Bọn họ làm sao có thể chịu đựng? Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, lập tức liền xuất hiện ba cái lão sinh, từng cái đều có được võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực. Cầm trong tay tam xích thanh phong, trên thân kiếm khí trùng tiêu, ngưng tụ thành thực chất, bọn họ hình thành tam tài trận pháp, áp bách tới, muốn liên thủ đối phó Hạ Bình. Cút cho ta! Hạ Bình căn không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội động thủ. Hướng phía trước hư không chính là trường, giữa trời ép áp xuống tới, thật giống như Như Lai Phật Tổ trấn áp Tề Thiên Đại Thánh. Có nện xuống ngũ chỉ sơn uy lực, phanh phanh phanh, không khí nổ tung, liên tiếp xuất hiện liên tục nổ tung. Ba cái kia lão sinh căn không chịu nổi khủng bố như vậy lực lượng, bị bàn tay đánh tới, toàn bộ thân thể liền bị đập xuống đất. A, bọn họ nhịn không được ra kêu thê lương thảm thiết, từng cái giống như rùa đen giống bị đập trên mặt đất. Đầu gối cứ như vậy hướng phía Hạ Bình quỳ xuống đến. Nát đất đá văng khắp nơi. Hổ khẩu nha, ngay cả trên tay tam xích thanh phong cũng bị đập thành toái phiến. Không không không. Ba cái lão sinh phát điên, sắc mặt dữ tợn vô cùng, vẻn vẹn trưởng liền bị người đánh bại, thậm chí còn khuất nhục hướng phía Hạ Bình trước mặt quỳ bái quá khứ. Căn cũng là hướng phía Hạ Bình dập đầu nhận lầm, đây quả thực là khó mà rửa sạch sỉ nhục a, có thể là mặc kệ bọn hắn giãy giụa như thế nào. Tại đáng sợ như vậy khi thế phía dưới, bọn họ liền đứng lên bước khí lực đều không có.